Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Thiên Đao chi chủ. Thứ 15 ngày, Giang Lan bọn họ đã bắt đầu khắp nơi hành tẩu, muốn hội họp. Buổi trưa hôm nay, đại khái sẽ phải rời khỏi Long Minh đảo, rồi sau đó trở lại Côn Lôn. Phải đi về, Ngao Long Vũ nhẹ nhàng nói. Lúc này nàng khôi phục thành trạng thái bình thường, thần sắc mang theo bình tĩnh, nói năng thận trọng. Bất quá nàng đi ở Giang Lan bên người, manh mối chung không có một chút dùng mình. Quà tặng kết thúc, còn giống như muốn ở vài ngày. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Bát thái tử nói, hắn ngược lại là không có bất kỳ không thôi. Long tộc không ý gì, hay là đi Côn Lôn bán dã vị càng có ý tứ. Thân là Long tộc bát thái tử, địa vị hắn rất cao. Ở Long Cung không có người nào dám với hắn tùy ý cãi vả. Long Cung sâu bên trong hơi an tĩnh, thiếu khói lửa hơi thở. Long dĩ nhiên là thói quen như thế. Có thể bát thái tử còn nhỏ, không quá thói quen. Hắn tuổi tác đúng vậy cao, mà ở Côn Lôn, hắn không có bất kỳ trói buộc. Muốn đi đâu thì đi đó. Người khác nói với hắn lời nói cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Quy củ cũng không nhiều như vậy. Khách sạn một ít khách nhân sẽ nói hắn thân ở trong phúc không biết phúc. Ở Long tộc quá cuộc sống an ổn, khẳng định so với ở Côn Lôn quá cuộc sống khổ mạnh hơn. Có đạo lý, nhưng là, cũng không phải hắn có thể chọn. Ngược lại Côn Lôn có tỷ phu với tỷ bảo bọc, vấn đề cũng không lớn. Khách sạn cũng có ông chủ ở, an toàn. Cũng không có việc gì còn có thể kéo thiếu niên đồng thời đi ra ngoài. Bảo đảm an toàn, Giang Lan liếc nhìn bên người Ngao Long Vũ. Chưa từng ngôn ngữ, lần này trở lại Long tộc liền không biết là năm nào tháng nào. Tương lai có hay không có cơ hội, cũng khó mà xác định. Dù là lại cơ hội, tiểu vũ mẫu hậu có hay không khỏe mạnh cũng chưa từng có thể biết. Lần này, Long tộc cũng không cho tiểu vũ lưu lại bất kỳ đáng giá nhớ lại đồ vật. Nàng mẫu hậu một lần cũng không từng viếng thăm quá. Bọn họ muốn đi viếng thăm, đều khó thành công. Nơi này rõ ràng là tiểu vũ gia, lại phảng phất cùng với nàng không có chút nào quan hệ. Dù là lại bợ đít nịnh bợ cũng không phải như thế. Quan hệ duy trì được, bát thái từ lần sau trở lại cũng dễ dàng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Giang Lan cảm giác phức tạp không chỉ là lòng người, lòng tâm cũng không đơn giản. Tốn chút thời gian, Giang Lan bọn họ liền tìm được Lộ Gian sư huynh đám người. Thương thế ngược lại là cũng không có, chính là Lâm An sư huynh với Bắc Phương sư huynh mấy cái rất là chật vật. Buổi trưa, bọn họ thấy Long Ảnh bắt đầu biến mất, tiếp lấy không trung có hai vị bóng người sau đó hạ xuống. Là Diệu Nguyệt tiên tử với Tửu Trung Thiên. Xem ra cũng không có vấn đề gì. Quà tặng cũng toàn bộ đều được. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan đám người, nhẹ giọng mở miệng, mấy người đáp ứng sau. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hướng Giang Lan. Trong lúc nhất thời Giang Lan hiểu rõ tới, Hắc Long chuyện hai vị sư thúc sư bá tự nhiên biết rõ. Bát Hoang Lôn Linh đế quân là ai cũng không gạt được bọn họ. Cho nên máu thịt bị tụ tập, tự nhiên sẽ xuất hiện một cái hạt châu. Chưa từng ngôn ngữ, hắn đi về phía trước mấy bước, hạt châu màu đỏ ngòm thuận tay đưa tới, cũng không mở miệng giải thích, cũng không biết rõ giải thích như thế nào, cho nên yên lặng tốt nhất. Diệu Nguyệt tiên tử đưa tay cầm lấy hạt châu màu đỏ ngòm, không có hỏi thêm một câu. Những người khác có chút không hiểu, chính là bát thái tử với Ngao Long Vũ cũng không biết rõ đó là cái gì. Được rồi, trước Thiên Long cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó hồi Côn Lôn. Diệu Nguyệt tiên tử thu hồi hạt châu màu đỏ ngòm trong thanh âm mang theo nụ cười, thật giống như tâm tình một mực rất không tồi. Giang Lan không loại ý nghĩ này, hắn luôn cảm giác Diệu Nguyệt sư thúc mặt mày vui vẻ phía sau vô cùng nguy hiểm như vậy nhân, lại còn là sư nương đệ nhất nhân tuyển, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Đệ Lục Phong Thần Hy sư thúc nói Diệu Nguyệt sư thúc là thực sự sùng bái sư phụ. Mà Hy Hòa đế quân, thân là Côn Lôn đặc biệt nhất nhân, để cho hắn đi đệ ngũ phong nhìn một chút. Dễ dàng thành, rõ ràng cũng là chỉ hướng Diệu Nguyệt sư thúc. Bây giờ xem ra, hắn không thể không trước thử để cho Diệu Nguyệt sư thúc thành vi sư nương. Trở về hỏi trước một chút sư phụ. Bất quá đã tuyệt tiên hắn, cần phải làm việc không ít. Thần vị giả thuyết những thứ này sách vở phải đi nhìn một chút. Và lại hắn yêu cầu lại đi một lần cổ ngự hạ cung. Thử rời đi nơi đó. Lần trước Hy Hòa đế quân nói chỉ muốn rời đi một chút khoảng cách, liền có thể biết rõ nơi đó rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng những này đều không thể ở Long tộc tiến hành, hay là trở về tới an toàn. Ở đệ cửu phong hơi có ngoài ý muốn còn có sư phụ ở nơi này, Long tộc địa bàn, quá mức nguy hiểm, trở lại Long tộc chỗ ở. Tất cả mọi người đều bắt đầu tiếp tục tu luyện. Địa phương tốt liền hấp thu quà tặng. Giang Lan cũng ở đây định hấp thu. Chỗ tốt tự nhiên không ít. Tuyệt tiên sau đó, còn muốn tấn thăng còn lâu mới có được lấy trước như vậy nhanh. Lần này quà tặng sẽ để cho hắn rút ngắn một chút năm. Dù là vài năm, vài chục năm, cũng vô cùng. Sau ba ngày, Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ thật mở mắt. Nghĩ đến là củng cố không ít. Chỉ là nhìn sư tỷ dáng vẻ, có chút tâm thần bất định. Sư tỷ, lại hai ngày nữa khả năng liền phải đi về. Chúng ta đi thăm viếng ngươi mẫu hậu. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng. Mà nghe được Giang Lan đề nghị, Ngao Long Vũ có chút mừng rỡ, lại có chút luống cuống. Đi thôi, không chờ Ngao Long Vũ làm ra phản ứng, Giang Lan liền kéo tay nàng. Đi ra ngoài đi. Mục tiêu là Nhiễm Tịnh tiên tử chỗ ở. Vị trí hắn đã xác định rõ rồi. Chỉ là hy vọng lần này đi qua, có thể thấy được nhân Tổ Long chỗ. Lúc này Tổ Long nhìn trở lại Ngạo Long Thiên Đao yên lặng không nói. Ngao Kiên cúi đầu đứng ở một bên, không dám chút nào quấy rầy. Tổ Long đã nhìn Thiên Đao hồi lâu, hoàn toàn không cách nào biết được Tổ Long tâm tư. Nhưng nhất định sẽ có một cái quyết định. Thiên đao khai phong, Ngạo Long tam đao hiện thế. Có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới liên quan tới người kia chút nào dấu chân. Hư không tiêu thất rồi một dạng dù là đi thôi toán cũng không cách nào tính tới phân hào. Tổ Long chưa từng động thủ thôi toán. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám nói tới. Nhưng bất kể như thế nào, đều cần một cái kết luận. Cùng lúc đó, Tổ Long thu hồi ánh mắt. Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, mà thiên đao cũng cùng rung động theo. Cheng, thiên đao cán đao bay đến Ngao Kiên bên cạnh, còn lại lưỡi đao cũng theo tới. Bất quá chớp mắt, một thanh trường đao phơi bày ở bán không. Thân kiếm nhìn như trong sáng, kỳ thực thâm thúy, bên trong có long ảnh điêu khắc, rất sống động. Tiếp lấy quảng trường thủy tinh long giống vậy hóa thành vô số thủy phiến, vào mà đi tới trường đao bên cạnh. Trong nháy mắt nhập hợp thành vỏ đao. Bất thình lình biến cố để cho Ngao Kiên kinh ngạc. Đảo không phải là sai ngạc đao ra khỏi vỏ. Thiên đao khai phong. Tổ Long là có tư cách sử dụng thiên đao. Cũng sẽ không Ngạo Long tam đao. Trong tay thiên đao không có chút nào ý nghĩa. Cho nên hắn kinh ngạc. Tổ Long có an bài. Ngao mãn phải rời đi chứ. Tổ Long thanh âm rất là vững vàng. Đúng mấy ngày nữa, Côn Lôn Nhân sẽ lên đường trở về. Ngao Kiên không dám chần chờ, lập tức trả lời. Cây đao giao cho Ngao Mãn. Sau đó chuôi này đao thuộc về hắn. Tổ Long thanh âm truyền ra. Nhưng mà nghe được câu này Ngao Kiên lại khiếp sợ vạn phần. Chẳng nhẽ bắt thái tử hắn. Chấm ngoặc kép. Ngao Kiên không dám nhiều lời. Là Tổ Long ý này, người kia thật là bắt thái tử Ngao Mãn, không phải hắn. Tổ Long thanh âm tiếp tục truyền ra, nhưng không có như vậy vang dội, thật giống như mệt mỏi. Nhưng là hắn đúng là có khả năng nhất học được Ngạo Long tam đao nhân. Muốn cho bát thái tử đeo đào đi Côn Lôn sao? Ngao Kiên hỏi, này có thể không phải chuyện nhỏ. Theo hắn, Tổ Long thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đi đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.